Bán tiên, chương 521, lén lút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người cúi đầu xem cá, lại ngẩng đầu nhìn cái kia câu cá. Lão đầu quay đầu, ngạo ánh mắt lạnh lùng cũng để mắt tới bọn hắn hai bên tầm mắt rằng có một hồi, giữ khánh cùi trỏ đụng Nam Trúc. Nam Trúc hiểu ý, lập tức tích tụ ra một mặt gượng cười, cúi người đi bắt trên mặt đất cá. Cái kia màu trắng quái ngư quả thật có chút kỳ quái, vây ngực giống tay cầm giống như, đã ở trên đá ngầm lắc đầu vẫy đuôi nhúc nhích lấy, ý đồ bò lại biển cả, nhưng tốc độ di động quá chậm cuối cùng vẫn là bị Nam Trúc cúi người một thanh tóm lấy. Nam Trúc hai tay nâng cá, đối câu cá lão đầu tỏ vẻ ra là thiện ý bộ dáng, sau đó điễn nghiêm mặt đưa tới, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng thuận tiện đi theo. Đến trước mặt mới phát hiện lão đầu ngồi đá ngầm bên cạnh có cái hố nước có tảng đá khe hở nối liền nước biển, trong vùng nước cạn mặt đã có mười mấy đầu đủ loại cá. Nam Trúc rất ngoan ngoãn dáng vẻ, ngồi xuống, hết sức ôn nhu đem cá cho bỏ vào vũng nước. Thừa dịp câu cá lão đầu đang đánh giá bọn hắn, Dữ Khánh hơi nghiêng người, nhường trên đảo ánh sáng thuận đến, sau đó cố ý hai tay ôm ở trước bụng, cố ý tại ánh sáng bên trong xương ra tay bên trên cái viên kia cá bơi chiếc nhẫn, cố ý làm cho đối phương thấy. Ánh mắt của câu cá lão đầu lại chưa tại trên chiếc nhẫn kia làm bất kỳ dừng lại gì, hoặc là nói là căn bản không có dẫn tới hắn bất luận cái gì chú ý, quay đầu tiếp tục móc mồi, về sau vung câu vào nước tiếp tục bình chân như vậy ngồi cái kia thả câu. Cái kia thái độ liền là yêu người nào, không có gì đáng giá hắn để ý tới, ít nhất trước mắt ba người là không quá đáng giá hắn coi ra gì. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Nam Trúc cảm giác trên tay nhớp nhúa, nhịn không được đưa tay ngửi ngửi mùi cá tanh, có mặt nóng rán mông lạnh cảm giác, lại không dám biểu hiện ra cái gì không vừa lòng đến, dù sao không biết rõ người trước mắt sâu cạn. Cuối cùng vẫn Dữ Khánh chắp tay lên tiếng nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, dứt lời chờ một hồi kết quả người ta một lòng câu cá, không có bất kỳ đáp lại nào. Dữ Khánh chỉ thật là lớn tiếng chút, tiền bối, chớ quấy rầy, lão đầu lên tiếng cắt ngang, không có nhìn lão phu đang câu cá sao. Tiếp theo quay đầu xem ra, các ngươi muốn làm gì? Dữ Khánh chắp tay thủ thế đưa tiến lên chút, thái độ mười phần cung kính, mục đích còn là cố ý lấy ra cái viên kia cá bơi chiếc nhẫn cho đối phương thấy. Chúng ta là tới trên đảo tìm người, cũng không biết tiền bối có phải hay không chúng ta muốn tìm người, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lão đầu, lão phu tôn tính đại danh không có quan hệ gì với các ngươi, trên đảo này cũng không có các ngươi muốn tìm người. Nam Trúc nhịn không được miệng thiếu một câu. Làm sao ngươi biết trên đảo này không có chúng ta muốn tìm người? Lão đầu tầm mắt trở về trên mặt biển dây câu bong bóng cá bên trên. Lão phu trường cư nơi này, trên đảo ngoại trừ chợt có một chút khách qua đường, không có những người khác, ở lại lâu đều đã chết, không có vật sống. Nam Trúc ngừng lại bắt đầu cười hắc hắc, tiền bối, ngài lời này không khỏi nói quá sự thật theo chúng ta biết, đảo này còn chiếm cứ một đầu không yêu quái, giống như là cái nhiều tay nhiều chân ngoan cố không thay đổi bạch tuộc quái, chẳng lẽ cái kia lão yêu quái cũng đã chết hay sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu khóe miệng bỗng nhiên căng cứng, cuối cùng lại từ từ buông lỏng ra, khẽ gật đầu nói. Không sai, đã chết. Nam Trúc ngạc nhiên, chết rồi. Lão đầu vẻ mặt nhạt nhẽo nói. Bị lão phu gạt bỏ. Lời này vừa nói ra, sư huynh đệ ba người phải sợ hãi, tục truyền cái kia không yêu quái có thể là thượng huyền tu vi, có thể tại quỷ bí khó lường minh hải chiếm cứ đảo này nhiều năm, thực lực có thể nghĩ, lão đầu này lại có thể đem cho chu diệt, thực lực tự nhiên là càng khủng bố hơn. Ba người cũng càng ngày càng hoài nghi vị này liền là linh tê trai sau lưng cái vị kia thần bí ông chủ. Dữ Khánh lúc này không nữa do dự dự, trực tiếp một tay lộ ra mặt nhẫn, dứt khoát hỏi. Tiền bối có thể nhận biết chiếc nhẫn này? Nghe thấy lời ấy, câu cá lão đầu cũng là vô ý thức quay đầu nhìn lại, tầm mắt cũng rơi vào trên chiếc nhẫn kia, cũng là nhiều xem xét một hồi, vẻ mặt bên trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hỏi lại. Lão phu không thích cũng không nhận ra này chút linh toái toái đồ chơi. Dứt lời lại nghiêng đầu qua tiếp tục nhìn chằm chằm bong bóng cá. Dữ Khánh giật mình, lại truy vấn, tiền bối kia nhưng biết linh tê trai. Lão đầu lãnh lãnh thanh thanh nói, không biết cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Dữ Khánh, nghe nói linh tê trai ông chủ ở tại đảo này, tiền bối nếu trường cư nơi này, chẳng lẽ không nhận biết? Lão đầu chợt dùng sức hít sâu một hơi, giống như tại nỗ lực áp chế tâm tình của mình. Lão phu nói không phải tiếng người sao? Các ngươi nghe không hiểu sao? Hôm nay xem ở các ngươi chủ động cho lão phu nhặt cá mức, lão phu không so đo với các ngươi, đổi bình thường, như vậy ồn ào, đã đem đầu của các ngươi cho vặn. Thừa dịp lão phu không có nổi giận trước lăn đi. Nam Trúc gấp tại chính mình mặc quần áo bên trên xoa xoa tay, trước sau như một nói nhiều hắn, còn muốn lý luận một câu, Dữ Khánh lại đưa tay hướng trước ngực hắn ngăn cản một thoáng, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Đi thôi, Nam Trúc không hiểu, chỉ lão đầu. Ngươi không phải nói, Dữ Khánh thuận tay giật hắn, trực tiếp cho túm đi, Mục Ngạo Thiết cũng đẩy Nam Trúc một thanh, chính mình cũng tự giác đi theo. Ba người lần này không có đi đường thủy, Dữ Khánh dẫn đầu hành tẩu tại gồ ghề nhấp nhô đá ngầm khu vực nơi này cũng khắp nơi là nước chiều rút mang không đi vũng nước hoa. Nam Trúc mấy bước vừa quay đầu lại, mãi đến đã thấy không rõ cái kia câu cá lão đầu, xem chừng nói chuyện sẽ không bị nghe được mới thấp giọng nói. Lão thập ngũ cứ đi như thế, Dữ Khánh cũng quay đầu lại mắt nhìn, người ta lời đã nói đến tình trạng kia, không cần thiết chọc giận người ta tìm phiền toái cho mình. Nam Trúc một mặt kỳ quái, người không phải muốn xác nhận thân phận của hắn sao, Dữ Khánh, không cần, hắn hẳn không phải là vị kia thần bí ông chủ. Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao mà biết, Mục Ngạo Thiết nói tiếp, Linh Tê trai trưởng quỹ xin chỉ thị ông chủ, đạt được cho phép mới cáo chi chúng ta địa chỉ, hắn nếu là cái kia ông chủ, không cần thiết gặp mặt còn giả bộ như không biết. Nam Trúc như có điều suy nghĩ, dần dần phản ứng lại, chợt lại nhanh chóng nhìn một chút hành tẩu nơi này hoàn cảnh, hỏi. Chúng ta bây giờ làm gì? Vấn đề này Mục Ngạo Thiết cũng trả lời không được. Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lan đảo vùng này cùng sở hữu 8 người, thấy được hai cái giao nhân, còn có Thanh Nha, Bàng Thành Khâu cùng Thôi Du, lại thêm vừa rồi câu cá vị này, liền thừa hai vị không có gặp đi xem một cái. Nam Trúc lại có chút lo lắng đề phòng, còn nhìn cái gì, còn lại không phải ngươi nói Long Hành Vân cùng một tên cao thủ sao? Dữ Khánh, đó là người ta nói, không tận mắt thấy làm sao có thể chắc chắn chứ? Nếu như từ Lan đảo căn bản không có cái gì Linh Tê trai ông chủ, cái kia Long Hành Vân chạy tới đây phục kích chúng ta, có thể cũng không phải là để lộ tin tức đơn giản như vậy. Nam Trúc hơi giật mình, lông mày chậm rãi nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ý của ngươi là nói, là cố ý thiết kế một cái bẫy. Dữ Khánh không có lại nói cái gì, hai đầu lông mày cũng rõ ràng là tâm sự nặng nề. Này mảnh âm u khu vực xem như địa thế hơi thấp địa phương, cũng chính vì vậy mới có thể thường xuyên bị thủy triều chỗ chìm. Ba người đã tới một mảnh ruộng dốc dưới, vùi ở một mảnh bóng râm chỗ về sau, Dữ Khánh thấp giọng nói. Ta đi xác nhận một chút, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta, không cần mù theo, bọn hắn vị trí chỗ ở tương đối cao, tầm mắt hẳn là tương đối tốt, đi nhiều hơn người dễ dàng bị phát hiện, ta một người lại càng dễ tới gần. Liên tục dặn dò một phiên, dùng lý thuyết phục hai người, xác định hai người sẽ không lại xử trí theo cảm tính loạn theo tới, hắn mới cấp tốc mèo ra ngoài. Bỏ qua sườn núi, thân mèo chui vào một mảnh chói lọi từ mao thảo bên cạnh, dựa thế làm che lấp về sau, hắn lại dùng quan tự quyết nhìn chằm chằm cái kia từng tia từng sợi phiêu đãng sương mù quan sát một hồi, xác định các phương nhân vật đại khái vị trí về sau, mới lần nữa lặng lẽ nhích người. Trốn đông trốn tây, thân mèo trồi lên trượt xuống, cuối cùng tận mắt khóa chặt mục tiêu vị trí chỗ ở về sau, lại không cách nào thấy mục tiêu, ánh mắt bị một mảnh từ mao thảo cho che cản, trừ phi hắn nhảy đến từ mao thảo trống đi tới còn kém nhiều, nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, bỗng xuất hiện rất dễ dàng bị phát hiện. Hoặc là xuyên qua cái kia mảnh từ mao thảo khu vực nhưng hắn lại không dám áp sát quá gần. Hải thị số một địa đầu xà thực lực, hắn cũng là có nghe thấy, đây chính là tranh hùng đấu tàn nhẫn dùng nắm đấm đánh xuống địa vị, không phải bài trí, là thượng huyền cảnh giới cao thủ. Long Hành Vân bên người người kia có thể bị Thanh Nha xưng là cao thủ thực lực có thể nghĩ. Cái loại người này thực lực, hắn chỉ cần dám tới gần, liền khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền là dê vào miệng cọp, chạy cũng đừng nghĩ chạy. Trước đó sở dĩ dám tới gần Thanh Nha, là bởi vì trong nước động tác nhu hòa chút không có động tĩnh gì, trên đất bằng, nhưng phàm chân đạp mặt đất phát ra rất nhỏ động tĩnh cũng khó thoát qua loại cao thủ kia nhạy cảm phát giác. Suy đi nghĩ lại, vẫn là không dám bốc lên cái kia hiểm, dưới sự bất đắc dĩ, Dữ Khánh lại lặng lẽ lui trở về, xám xịt xuyên trở về hai vị sư huynh bên người. Thấy một lần hắn trở về, Nam Trúc lập hỏi, như thế nào, phí công một chuyến, không tốt tới gần. Dữ Khánh lúc này nắm tình huống giảng lượt lại tại hai vị sư huynh bên tai nói thầm một hồi tìm kiếm hai người trợ giúp. Quảng cáo, hai người tự nhiên là không hai lời, nghe hiểu ý sau lập tức thân mèo trốn vào trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dữ Khánh lại lần nữa bò tới sườn núi bên trên ánh sáng khu vực tiếp tục lén lút chui tới chui lui, phí phiên công phu mới lại lưu về tới trước đó không dám vượt qua giới hạn chỗ ẩn thân miêu. Mèo như vậy sau một lúc đoán chừng hai vị sư huynh không sai biệt lắm đã vào vị trí của mình, hắn cầm ra. Đại đầu chỉ cái hướng đi thấp giọng nói. Đại đầu, lão thất cùng lão cửu ở bên kia dưới chân núi, người đi qua tìm tới bọn hắn là được. Cẩn thận một chút, đừng khiến người khác phát hiện. Dứt lời, buông trường. Đại đầu, đối với hắn méo một chút đầu, sau đó vỗ cánh phút chốc mà đi. Đây là hắn cùng hai vị kia thương lượng xong, chỉ cần thấy được. Đại đầu, qua đi tìm bọn họ, liền chứng minh hắn nơi này chuẩn bị xong, bên kia là có thể động thủ. Đưa mắt nhìn tan biến về sau, hắn lại quay người gấp nhìn chằm chằm mục tiêu ẩn náu địa điểm, chờ lấy. Không bao lâu, dưới chân núi nơi nào đó đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt. Ầm ầm, động tĩnh, khiến cho người không biết đã xảy ra chuyện gì. Không ngoài dự liệu, ánh mắt vô pháp trực tiếp thấy Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân nhảy lên thân sông ra, đứng ở từ mao thảo trên bề mặt lá cây nhìn ra xa động tĩnh truyền đến địa phương. Chờ một chút, hai người cùng một chỗ phi thân mà đi, đi động tĩnh truyền đến địa phương xem xét. Thấy rõ hai người diện mạo, thấy hai người vừa đi, Dữu Khánh lập tức quay đầu quay người mà đi, lại cấp tốc chạy về cái kia âm u sườn núi xuống. Chờ như vậy sau một lúc, làm ra động tĩnh lập tức xuyên nước chạy người Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mới chạy về chạm mặt. Nam Trúc gặp mặt liền hỏi, như thế nào, xem rõ chưa? Dữu Khánh tạm chưa trả lời, trước dùng quan tự quyết xác định không người tới gần, mới thấp giọng trả lời. Thấy được đúng là Long Hành Vân tên khốn kiếp kia, thật đúng là mẹ hắn âm hồn bất tán. Nam Trúc nghi ngờ không thôi, nói cách khác trên cái đảo này thật không có kia là cái gì ông chủ, thật sự là Linh Tê trai tại thiết lập ván cục hại chúng ta. Chấm, Mục Ngạo Thiết một mặt không hiểu, cái kia Linh Tê trai mặt nhẫn cầu huy là chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh trầm mặc rất lâu, cuối cùng giống như làm ra một cái quyết định gì, trầm giọng từ từ nói. Trước từ trên người Long Hành Vân ra tay, trước bắt hắn cho trói lại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.